Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 376 đi săn. Tá Đằng cùng quỷ chủng hai người đi lại tại trên đường cái. Mà Isida liền giấu ở bọn hắn trong bóng râm. Làm cho đến trước mắt, cùng siêu năng mèo ảnh hoàn tương tính còn có tinh thần. Trên nhục thể thích ứng tốt nhất xứ đồ. Isida gần như có thể thi triển ảnh hoàn chỗ có bóng dáng siêu năng lực. Bất luận là cái bóng nhảy vọt, cái bóng vũ khí, vẫn là hóa thân bóng mờ. Tất cả đều là dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì năng lực này toàn diện tính. Nhật Bản gió bão tổ phương diện mới có thể chỉ phái ra Isida một người. Cũng tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà Isida chính mình đối với mình có cái bóng năng lực. Cũng là muôn phần tự tin. Đang là dựa vào lấy năng lực này. Hắn mới từ tầng dưới chót một đường liều giết đi lên. Trở thành gió bão tổ cán bộ. Nhưng mà mặc dù tự giác chiến lực đầy đủ. Thế nhưng là tìm mèo lại không phải một cái chuyện dễ dàng. Tá Đằng cùng quỷ chủng tại phụ cận đã tìm mấy giờ. Lại đều không có phát hiện hai cái siêu năng mèo tung tích. Thời gian dài, Isida cũng rốt cục nhịn không được hỏi. Còn không tìm được sao? Nghe theo cái bóng bên trong truyền tới thanh âm. Tá Đằng lau mồ hôi nói ra. Còn không có. Nhưng mà này hai con mèo gần nhất ngay tại này mấy con phố phụ cận du đãng. Hẳn là cũng nhanh tìm tới bọn hắn, Isida bất mãn nói. Như thế hiệu suất quá chậm. Các ngươi tách ra hai đầu tìm đi. Tá Đằng ngẩn người. A, Isida nói ra. A cái gì a? Ngươi còn muốn ta đợi bao lâu? Đúng vậy a, cũng không thể khiến cho Thạch Điền đại nhân một mực chờ xuống. Quỷ chủng nói ra. Thạch Điền đại nhân, ngài xin mời bên này đi. Cái kia hai con mèo lần trước gặp được chỗ của chúng ta. Liền tại cái phương hướng này. Tá Đằng, ngươi đi một phương hướng khác tìm đi. Mặc dù bọn hắn tựa hồ không có xuất hiện qua ở bên kia. Nhưng nói không chừng hôm nay liền đi. Tá Đằng há hốc mồm. Muốn phải phản bác. Muốn phải chính mình cùng Isida cùng đi. Trong lúc nhất thời lại không có thể muốn ra lý do gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ chủng bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Mà Isida siêu năng mèo ảnh hoàn tự nhiên không cùng bọn hắn đi ra tới. So sánh với sứ đồ tới nói, siêu năng mèo càng thêm chân quý cùng trọng yếu. Mạnh mẽ siêu năng tổ chức căn bản sẽ không khiến cho siêu năng mèo đi một đường chiến đấu. Dù sao sứ đồ không có khả năng lại tìm, siêu năng mèo không có liền đại biểu triệt để mất đi loại năng lực này. Cho nên thời khắc này ảnh hoàn còn trốn ở khách sạn trong bóng râm nghỉ ngơi. Nhìn một chút một bên khác không có người nào khói con đường. Tá Đằng nuốt một ngụm nước bọt. Một người đi qua, ngộ nhỡ lại gặp được cái kia hai cái mèo chết. Ta không phải xong đời. Còn không biết sẽ bị bọn hắn chơi như thế nào làm đây. Quỷ chủng cái tên này. Ỷ vào tiền bối thân phận liền để ta đi mạo hiểm. Tá Đằng càng nghĩ càng không cam tâm. Sau khi đi mấy bước, dứt khoát đứng tại một cái góc đường đứng thẳng bất động. Muốn ta đi chịu chết. Đồ đần mới đi đây. Tá Đằng hạ quyết tâm. Ta liền dứt khoát chờ ở chỗ này. Chờ cái nửa giờ lại đi tìm quỷ chủng bọn hắn. Liền nói đã tìm. Không có đụng phải là được rồi. Nhẹ gật đầu. Tá Đằng móc ra một điếu thuốc hút. Một người đứng tại không người đầu đường. Chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Một hồi trời đông giá rét gió lạnh thổi qua. Tựa như có nữ nhân khóc lóc kể lể xen lẫn ở trong đó như thế. Tá Đằng run run thân thể. Giang Hải mùa đông còn rất lạnh nha. Một người đứng tại không người đầu đường bên trên. Tá Đằng đột nhiên có chút sợ lên. Ở đây cũng là cái kia hai cái mèo chết gần nhất đi dạo phạm vi bên trong a. Ngộ nhỡ đợi chút nữa, vừa lúc bị ta đụng phải làm sao bây giờ? Ngẫm lại càng thêm sợ hãi. Tá Đằng dự định chuyển sang nơi khác chờ đợi. Đúng lúc này, một tiếng meo gọi lại đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Dọa đến hắn lông tơ nổ lên. Toàn bộ người thân thể đều trở nên cứng ngắc. Meo, sẽ không như thế xui xẻo. Lại là một tiếng meo gọi. Tá Đằng bỗng nhiên quay đầu lại. Khi thấy một đầu mèo trắng đi vào dưới chân của hắn lúc, Hắn thật sâu nôn thở một hơi. Còn tốt, làm ta sợ muốn chết. Hắn ngồi xổm xuống sờ lên mèo trắng. Cười cười, mèo con, người kém chút đem ta cho hù chết. Bởi vì là một người quan hệ. Tá Đằng nói hoàn toàn liền là tiếng Nhật. Con mèo kia meo tựa hồ tò mò nhìn hắn một cái. Sau đó hướng phía chân của hắn cọ. Oa, ngoan như vậy a. Tá Đằng vui vẻ duỗi ra hai tay. Tựa hồ là muốn phải đem mèo trắng ôm. Mèo trắng lại tại hắn vừa mới duỗi xuất thủ thời điểm liền vèo một cái tránh ra. Sau đó cũng không quay đầu lại xông vào một bên xanh hóa bên trong. Kèm theo soạt soạt cỏ cây tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Ai, đây chính là mèo a. Không hiểu thấu liền lên cơn. Tá Đằng lắc đầu, đi ra chỗ rẽ, định tìm cái càng địa phương an toàn chờ cái nửa giờ lại trở về. Nhưng mà ngay tại hắn đi thêm vài phút đồng hồ về sau. Đi vào một chỗ bồn hoa thời điểm. Vừa mới cái kia mèo trắng lại vọt ra. Hướng phía hắn meo meo kêu to. Tá Đằng cười cười. Lại là ngươi a, tại sao lại tìm đến đây? Mà tại hắn nghe không hiểu siêu năng mèo ngữ bên trong. Mèo trắng hướng phía hô hào nói lời là. Lão đại, ta vừa mới gặp phải chính là cái này người Nhật Bồn. Sau một khắc, Ares cùng môi cầu thân ảnh đã theo bồn hoa bên trong đi theo chui ra. Ấy, Tá Đằng sắc mặt cứng đờ. Sau đó một cái bóng dáng vọt nhảy đến 5 mét bên ngoài. Co cẳng liền chạy, mèo ô tương đương Ares gầm lên giận dữ. Đã thi triển gạt bỏ trường vực cùng môi cầu cùng một chỗ đuổi theo. Mèo trắng nhìn một chút không có hắn chuyện gì. Lại vọt trở về bồn hoa bên trong biến mất không thấy. Nguyên lai hắn là một đầu ở tại phụ cận siêu năng mèo. Bởi vì Ares cùng môi cầu gần nhất một mực tại phụ cận soạt nhiệm vụ. Làm ra đủ loại gà bay chó chạy sự tình. Cũng gặp phải địa phương siêu năng mèo. Bằng vào Ares cùng môi cầu siêu năng lực. Rất nhanh liền áp đảo bọn này siêu năng mèo. Để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm cần muốn trợ giúp người cùng người Nhật Bồn. Ares mặc dù mang theo môi cầu toàn lực đuổi theo. Thế nhưng Tá Đằng giờ phút này một bên không ngừng thi triển cái bóng nhảy vọt. Một bên không ngừng chạy vội. Bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà đuổi không kịp đi. Tá Đằng tố chất thân thể vốn là cũng không tệ lắm. Mà cái bóng nhảy vọt càng là tương đương với một cái 5 mét di động trong nháy mắt. Hiện tại lại là trời tối. Kèm theo chu vi đèn đường ánh sáng khắp nơi đều là cái bóng. Cái bóng của hắn nhảy vọt thức đứng lên càng là thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy Tá Đằng càng trốn càng xa. Thậm chí dần dần kéo dài khoảng cách. Ares giận đến meo kêu một tiếng. Kèm theo trong không khí gợn sóng trận trận. Ven đường một khối đá trực tiếp bị hắn tóm lấy. Bịch một cái hướng phía Tá Đằng vứt đi. Ai nha? Tá Đằng bị hòn đá đập trúng bả vai. Kèm theo trong miệng một tiếng kêu đau. Cả người ngã rầm trên mặt đất. Không qua phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Hơi lấy tay chống một xuống mặt đất. Cả người lấp lóe liền có lại từ 5 mét bên ngoài trong bóng tối chui ra. Lần nữa không ngừng nghỉ chút nào chạy. Thế nhưng này một ném. Cũng làm cho Ares cùng hắn kéo gần lại một chút khoảng cách. Tiếp xuống Ares tiếp tục không ngừng ném đồ vật đánh tới hướng Tá Đằng. Khiến cho Tá Đằng không cách nào vùng thoát khỏi hai mèo. Mà Tá Đằng chạy là cần tiêu hao thể lực. Ares thì là dùng gạt bỏ trường vực tới xông vào. Cho nên Tá Đằng tốc độ rất nhanh liền bắt đầu giảm xuống. Khoảng cách Ares càng ngày càng gần. Mắt thấy Ares khẽ vươn tay. Gạt bỏ trường vực hóa thành bàn tay vô hình liền muốn bắt được Tá Đằng thời điểm. Trong bóng tối đột nhiên có mấy chục đạo cái bóng gai nhọn chui ra. Cùng gạt bỏ trường vực mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ. Thay Tá Đằng chặn một vòng này công kích. Trong bóng tối, quỷ chủng chậm rãi đi ra. Cái kia mấy chục cây cái bóng gai nhọn chính là từ dưới chân hắn trong bóng tối xông tới. Tá Đằng thấy cảnh này kích động chạy tới. Quỷ chủng dưới chân trong bóng tối phát tới khẽ than thở một tiếng. Rốt cuộc tìm được, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.